Người biết vì sao chuyện Thẩm gia vừa ra, Hàn Lâm viện Lỗ Tư liền tử quan không? Thẩm Nhiễm nắm chặt tay, không biết vì sao hắn sẽ nhắc tới Lỗ bá phụ. Lý Đệ cúi người thấp giọng nói bên tai nàng: Một năm kia cưới người, ta vốn không đỗ nổi tiến sĩ. Nhưng nhạc phụ đại nhân luyến tiếc gả thấp người cho kẻ không có công danh, bản thân là ta, nên đã cùng quan chủ khảo Lỗ Tư thông đồng. Thẩm Nhiễm lấy sức đẩy hắn ra: Người điên rồi, cha sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Đệ ôm eo nàng tiếp tục nói: Ta nói cho người nghe, năm ta tham gia khoa cử kia, thánh nhân vì phòng ngừa gian lận cố ý áp dụng chế độ tên mới, nhạc phụ không có biện pháp liền thay ta viết trước một thiên văn chương nhét vào ống tay áo của Lỗ đại nhân. Cả người Thẩm Nhiễm cứng đờ. Khoa khảo ngày đó, ta cơ hồ là chép từ thiền văn trường kia ra. Quả nhiên, kim bảng đề danh. Thẩm Nhiễm, đã hiểu chưa? Chuyện hay này chính là việc thiền từ trái pháp luật mà người cha tốt của người làm. Người có lương tâm hay không? Thẩm Nhiễm cầm tức nhìn hắn. Lý Đệ cười cười: Đừng nghĩ cùng ta hỏa ly, cũng đừng nghĩ lễ bạc từ Lý già ra ngoài. Nếu như muốn cá chết lưới rách, tao nhiều lắm không được làm quan nữa. Nhưng nhạc phụ thì rốt cuộc không ra được. Không chỉ như vậy, Thẩm Nhiễm, người cũng nên bị Thẩm Hoàng mà ngẫm lại. Theo y tấn luật, phàm là người gian lận khoa thi, bà đời gia tộc bị cấm tham gia khoa cử. Thẩm Nhiễm, người là muốn Thẩm gia hoàn toàn hủy hoại trong tay người hay sao? Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Nhiễm nắm tay Thành Lệ, nói: Thành Lệ, ngày mai chúng ta tới thành phía Tây đi. Thành Lệ hỏi: Cô nương, người thật sự xuống tay được sao? Thẩm Nhiễm buồn bã nói: Tình cảm đã sớm không còn rồi. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm xua tan mây mù, Thẩm Nhiễm mang theo Thành Lệ đi tới thành phía Tây Trường An. Xuống xe ngựa, các nàng đi thẳng đến chỗ dược đường. Dược đường ở Trường An đều theo hình thức kinh doanh, trước là cửa hàng, sau là hậu trạch. Trước cửa hàng thì bán thuốc, hậu trạch thì chế dược, phân công rõ ràng. Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển hiệu thuốc của Tôn gia, bước vào bên trong. Nàng tháo mũ có rèm, lấy đi một phương thuốc, ôn nhu nói: Ta muốn những thứ này. Tôn đại phu dừng tay đang bốc thuốc, tập trung nhìn vào, nhíu mày nói: Xin hỏi là ai cho phu nhân phương thuốc này? Thẩm Nhiễm cười thấp giọng nói: Nhà phu quân ta làm nghề y nhiều năm, muốn biên soạn một quyển dược tập, mua mấy loại dược liệu này đều là để thí nghiệm dược tính. Tống đại phu gật đầu, nói với dược đồng bên cạnh: Đi lấy giáp nhất đào, Phỉ Lộ, Định Hồng cả cùng đằng lại đây. Dạ, dược đồng đáp. Tôn đại phu cân đúng lượng dược lại nói: Phu nhân muốn dược liệu chưa bào chế hay là thuộc dược? Chưa bào chế. Thẩm Nhiễm lấy dược liệu xong, trong lòng tính toán một phen, lại xoay người đi tới giường hiệu thuốc kế tiếp. Chỉ là nàng không chú ý, đằng sau phiến bình phong chạm rỗng có một nam nhân dáng người cao lớn, khoác áo huyền sắc đứng đó, đang nhìn chăm chú vào nàng. Khóe miệng Chu Thuật An thoáng cong nhẹ. Nhà chồng làm nghề y nhiều năm sao? Nếu hắn không nhìn lầm, kia không phải là đại cô nương Thẩm gia, phu nhân của Lý Đệ hay sao? Chu đại nhân, thuốc đã nấu xong rồi ạ. Sợ nhất thì vẻ của Chu Thuật An nói. Sở Nhất nhìn theo ánh mắt Chu Thuật An, nhỏ giọng nói: Đại nhân phát hiện ra chuyện gì khả nghi sao? Đi theo Chu Thuật An lâu rồi, tính tình vốn chất phác của Sở Nhất không khỏi trở nên cơ linh vài phần. Chu Thuật An gật đầu: Đích xác là có điểm khả nghi. Chu Thuật An yên lặng theo dõi, mà thấy Thẩm Nhiễm lại đi vào một giường đường khác. Lý do mua dược liệu cũng giống y như đúc, nhưng nội dung phương thuốc lại biến thành mã mạn, pháo diệp, hổ mạn, triều sam. Mấy dược liệu này cửa tiệm vừa rồi rõ ràng cũng có, tại sao lại không mua luôn? Thẳng đến khi nàng đi vào hiệu thuốc thứ ba, Chu Thuật An thấy được thùng thuốc hoàn chỉnh, lúc này mới hiểu rõ. Thẩm gia đại cô nương, đây đâu phải là muốn biên soạn dược tập, rõ ràng là muốn chế độc mà. Thẩm Nhiễm đếm dược liệu trong tay, đội mũ có rèm, quay người lại, vừa vặn đối mặt với Chu Thuật An. Bốn mắt nhìn nhau, uy áp quan uy nặng trĩu trên người nam nhân đều hướng thẳng về phía nàng mà đè ép. Thẩm Nhiễm theo bản năng nắm chặt những dược liệu trong tay, muốn nhanh chóng vòng qua người hắn rời đi. Nhưng cố tình, nàng sang trái một bước, hắn sang trái một bước, nàng sang phải một bước, hắn cũng sang phải một bước. Tế mi của Thẩm Nhiễm nhíu lại, tim đập ra tốc, chỉ mong đối phương có thể chủ động tránh đi. Chu Thuật An không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy dừng trên người nàng thật lâu, cuối cùng vẫn nghiêng người tránh đi. Tóc nàng tẩm đầy hương dược, thanh âm Thẩm Nhiễm vang lên gần như không thể nghe thấy. Nàng nói một tiếng đà tạ. Ánh mắt Chu Thuật An theo bóng dáng Thẩm Nhiễm xa dần, giây lát đi qua, hắn mở miệng. Đi Kinh Triệu phủ thông báo một tiếng. Lên xe ngựa, Thẩm Nhiễm có chút hoảng loạn, không nhận được nhấc màn che lên, nói với gia phu. Mau lên chút. Ngực nàng phập phồng lên xuống, hoãn hơn nửa ngày mới nói với Thành Lệ. Vừa rồi, người kia đứng ở cửa tới lúc nào, người có nhìn thấy không? Thành Lệ nhìn ra được Thẩm Nhiễm bất an, lắc đầu thành thật nói. Nô tỳ cũng không biết, hắn đứng ở cửa từ bao giờ nữa. Cô nương đó là ai vậy? Đại lý Tử Khanh, Chu Thuật An. Nói xong, Thẩm Nhiễm liền ảo não mà cào nhẹ mái tóc. Số lần Thẩm Nhiễm gặp qua Chu Thuật An không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều là ấn tượng khắc sâu. Lần đầu tiên là ngày ấy Lý Đệ yết bảng. Một năm đó quả thực là năm các thư sinh hàn môn lấy làm hãnh diện. Trong bọn họ có một người trúng tiến sĩ, một người trúng trạng nguyên. Trúng tiến sĩ chính là Lý Đệ, mà trạng nguyên đứng đầu bảng chính là vị vừa mới gặp vừa rồi, Chu đại nhân. Ngày đó yết bảng, người đông nghìn nghịt, Thẩm Nhiễm bị mấy bà mối chèn chúc, không cẩn thận đã dẫm lên giày của hắn. Đồ chơi làm bằng đường cầm trên tay cũng dính vào ngực hắn. Khi đó, toàn thân Chu Thuật An từ trên xuống dưới cộng lại còn không đáng giá bằng hoa điền giữa trán Thẩm Nhiễm. Nàng gật đầu nói xin lỗi. Hắn không nhanh không chậm nói. Không sao. Lần thứ hai là ngày phủ Vân Dương Hầu bị xét nhà. Vân Dương Hầu lãnh chỉ xong, bị Chu Thuật An áp giải về ngục đại lý tự. Thẩm Nhiễm khẩn cầu hắn cho nàng đi vào gặp mặt một lần. Hắn gằn từng chữ. Lý phu nhân, quay về đi. Chu Thuật An, tự cảnh dung, người ra Hưng Tô Châu. Một năm hắn nhập sĩ kia được thánh nhân thưởng thức, từ đó về sau không ngừng bỏ lên. Bất quá 14 năm, tay đã nắm giữ quyền cao chức trọng, là nhân vật thần thánh trong mắt đám thư sinh hàn môn. Nhưng Thẩm Nhiễm biết, không quản hắn nhìn qua thành chính liêm khiết, cường trực công chính thế nào, không có lòng dạ thâm sâu, tuyệt đối không ngồi lên nổi cái vị trí kia. Thẩm Nhiễm nắm chặt bàn tay, âm thầm cầu nguyện. Cầu hắn ngàn vạn lần đừng nghe được cái gì. Xe ngựa chạy trên đường phát ra tiếng lọc cọc không ngừng, nhưng cũng không vang dội bằng tiếng tim đập của Thẩm Nhiễm lúc này. Trong lòng nàng bỗng dưng lên một dự cảm xấu. Không thể không nói, đôi khi sợ cái gì thì chính cái đó tới. Các nàng vừa đi qua đường Chu Tước liền nghe phía trước có người hô to. Dừng lại. Sa phu kéo dây cương, hoảng loạn nói. Đại nhân có chuyện gì sao? Tôn Húc lướt qua Sa phu, nhấc màn xe ngựa, nhìn thấy Thẩm Nhiễm. Hắn tức khắc ngơ ngẩn, sau đó hò khụ khụ vài tiếng nói. Ta chính là Thiếu Doãn, phủ Kinh Triệu. Bản quan nghe nói trên người phu nhân mang theo dược vật khả nghi, đặc biệt tới đây kiểm tra. Dược trên người Thẩm Nhiễm lớn lớn bé bé có mười mấy bao, thật sự không thể giấu được. Tôn Húc thật ra cũng không hiểu rõ mấy thứ dược liệu này, nhưng mà đại lý tự Chu đại nhân đã nói nàng khả nghi, vậy chắc chắn có điểm khả nghi. Thẩm Nhiễm cuối cùng vẫn bị Tôn Húc đưa về phủ Kình Triệu. Tôn Húc mặt đỏ tai hồng, kéo một nhà lệ sang một bên, nói giọng khàn khàn. Thầy ta nhìn chằm chằm bị phu nhân kia một lát, ta đi nhà xí. Nói xong, hắn lập tức vội vàng chạy đi. Lúc rời khỏi nhà xí, cả khuôn mặt Tôn Húc đều nhăn vào một chỗ. Chân cũng trở nên mất hết sức lực, tới tới lùi lùi vài lần, hắn rốt cuộc từ bỏ. Bộ dáng này của hắn thật sự là không có cách nào có thể ngồi công đường được. Hắn che bụng vào nội phòng, tiến lên hai bước, gõ lên bàn Lục Yến, thống khổ nói. Ta đột nhiên bị tiết lỵ, Lục đại nhân, ngài thay ta thẩm vấn một chút được không? Lục Yến nhìn hắn một cái, lại chỉ một chồng hồ sơ trước mặt, nhàn nhạt nói. Tôn đại nhân, ta cũng là lực bất tòng tâm. Tôn Húc tiếp tục nói. Nghi phạm hôm nay có chút đặc thù, là đại lý tử Chu đại nhân phái người tới thông báo. Nói là thấy trên người nàng giấu độc, nhưng ta đối với dược vật từ trước đến nay rốt đặc cán mày. Ta cho rằng vẫn là Lục đại nhân ngồi công đường thẩm vấn sẽ càng hiệu quả hơn. Trả lời Tôn Húc là thanh âm ngòi bút chấm mực trên tay Lục Yến. Tôn Húc ngoài cười nhưng trong không cười, chiều khóe miệng. Quả nhiên Lục đại nhân muốn cử tuyệt, hắn căn bản sẽ không quản người khác thế nào. Hắn sớm nên đoán được, nhưng mà Tôn Húc đoán không được chính là Lục Yến kìm ốc tàng kiều, hôm qua có chút lửa nóng phát nhiệt, buổi sáng khuôn mặt nhỏ kia vẫn còn đỏ hồng. Hắn hận không thể hạ bút lập tức về nhà. Bụng Tôn Húc không đúng lúc kêu to hai tiếng, hắn cắn răng lại nói. Lục đại nhân, tờ trình trên bàn lát nữa ta viết thay ngài. Lục Yến cân nhắc một chút, hạ bút để chỗ ngồi cho Tôn Húc, nghiêm trang nói. Tôn đại nhân, nghỉ một lát đi. Lục Yến một bên hướng về phía công đường đi tới, một bên nói với nhà lệ. Hình cụ chuẩn bị xong chưa? Nhà lệ nhỏ giọng một hồi. Tôn đại nhân vừa nói thẩm vấn xong rồi lại nhắc tới dụng hình. Lục Yến cười nhạo một tiếng, nói. Là nữ nghi phạm sao? Nhà lệ gật đầu. Đúng vậy. Người ở đâu? Người kinh thành. Lục Yến nói. Gọi người đưa hình cụ tới. Chẳng qua là nữ nghi phạm trên người tàng độc mà thôi, lại không phải ác đồ chuyên giết người phóng hỏa, có gì mà khó thẩm vấn. Với kinh nghiệm của Lục Yến, mang hình cụ lên, nhiều nhất 10 các bà tử đều khai thật hết. Lục Yến vừa vào nội đường liền thấy được một bóng sáng thướt tha yêu kiều. Hắn thở dài một hơi, không khỏi thầm chửi. Tôn đại nhân thật là càng ngày càng hoang đường. Nói thật, hắn thật ra là trách oan Tôn Húc. Tôn Húc một kẻ phong nguyệt, có dạng mỹ nhân gì mà chưa thấy qua. Nhưng Thẩm Nhiễm thì bất đồng. Đại cô nương Thẩm gia lúc chưa xuất giá, không biết đã từng là giấc mộng của biết bao nam nhân trong kinh thành. Tôn Húc dù thế nào cũng không làm được trò ở trước mặt Thẩm Nhiễm, không ngừng đi nhà xí. Lục Yến đội mũ ô sa, đùa nghịch một chút cổ tay áo, đi bộ tới. Hai nhà lệ phía sau hắn, bọn họ một người cầm ghế con, một người cầm hai cái bản tử. Hắn ngồi vào trước bàn công đường, thanh âm lạnh lùng nói với nữ tử. Vào nhà môn, còn không tức tốc cởi mũ có rèm xuống. Vừa nghe ngữ khí của Lục Yến, trong lòng hai nhà lệ không khỏi giơ ngón tay cái. Muốn nói công chính, vẫn là Lục đại nhân công chính. Thẩm Nhiễm nhắm mắt thầm nghĩ, luận xui xẻo vẫn là nàng xui xẻo. Giây lát, nàng đưa tay gỡ mũ xuống, đối mắt với Lục Yến. Thấy rõ người tới, sắc mặt Lục Yến đen sì, cả người hắn cứng đờ, dường như máu toàn thân đều đang chảy ngược. Thẩm Nhiễm, vậy phải thẩm vấn thế nào đây? Lúc này, mặt hai gã nhà lệ đều đã điều chỉnh nghiêm túc, cầm bàn tử đứng bên ngay người Thẩm Nhiễm, tư thế tuyệt không nương tay. Một lúc lâu sau, hầu kết Lục Yến hoạt động, trầm giọng nói với nhà lệ. Các người, đi xuống trước đi. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.